Chương 262, dùng hẹn đi đổi sổ no mi. Canh hai cầu toàn đặt, uống dâu trắng kết nghĩa chi rượu, chính thức xác nhận giữa hai người chính và phụ quan hệ. Vân liền vội vàng bay trở về Golden Lion không trung chiến hạm. Hắn vội như vậy, chính là muốn đi kiểm tra một chút hắn mang tới những thứ kia trái cây, xem một chút có hay không chuyển hóa thành trái ác quỷ. Mới vừa tiến vào phòng đặt trái cây của hắn, Vân liền kinh ngạc vui mừng phát hiện, trong trái cây trên bàn bày, có mấy cái đều biến thành bộ dáng kỳ kỳ quái quái, trong đó dễ thấy nhất, chính là một cái màu tím quả dứa. Người xem vua hải tặc ạ nỉm liếc mắt liền có thể nhận ra, đây chính là dâu đen tiệp không tiếc hết thể cũng phải lấy được rẹ mì no mi, trừ rẹ mì no mi ở ngoài. Còn có hai cái trái cây nhìn lấy cũng rất kỳ quái, thông qua hệ thống, Vân rất nhanh liền nhận ra, hai cái. Này một cái là cái đổ thần long trái cây. Một cái là sổ no mi của Bitmom, ta đã ăn hai cái trái ác quỷ không thể lại ăn. Hơn nữa cái này trong ba cái trái cây trừ âm thầm, hai cái khác cũng không tính là đặc biệt cường đại. Cái đồ cùng Bitmom lợi hại, càng nhiều hơn hay là đám bọn hắn chính mình thực lực cường đại. Nhìn lấy sổ no mi, vẫn đống nhiên nhớ tới một người. Ấy lìn ma pháp phụ gia có thể để cho nàng tùy ý thay đổi linh hồn của mình, cùng có thể rút ra linh hồn người khác sổ no mi dường như có chỗ giống nhau. Không bằng hỏi nàng một chút đối với trái cây này có hứng thú hay không, cũng không tiện cho không nàng, nhưng nhất thời cũng nghĩ không ra hướng nàng muốn cái gì, dứt khoát sau này hay nói đi. Nghĩ xong sau, Vân trực tiếp liền cùng ấy lìn triển khai trò chuyện riêng. Làm ấy lìn biết được trên đời còn có thần kỳ như vậy trái ác quỷ sau, lập tức lộ ra hứng thú thật lớn. Sơ cắt lệ đẹp ải, trái cây này rất có ý tứ rồi, nếu như ta cẩn thận nghiên cứu sức mạnh của nó. Nói không chừng có thể nghiên cứu ra lợi hại hơn ma pháp phụ gia nhân viên quản lý. Xin hỏi ngươi muốn như thế nào mới có thể đem trái cây này đưa cho ta hưởng? À, ngươi có thể cung cấp cho ta cái gì? Nhìn thấy những lời này, ngồi ở trong thư phòng ấy liền nhất thời cũng lâm vào khổ tư. Nàng hiện tại trừ ma pháp gia có thể nói mất tất cả, mà hưởng tại thấy thế nào cũng không giống là đối với ma pháp cảm thấy hứng thú. Đang suy tư, ấy liền chợt nhìn thấy an tĩnh ngồi một bên đọc sách Andy. Nhất thời nổi lên cái đùa dai ý nghĩ, lặng lẽ mở ra phát sóng trực tiếp, nói với Huẩn, nhân viên quản lý, ngươi nhìn đứa nhỏ này rất đáng yêu chứ, chỉ cần ngươi chịu đem sổ no mi cho ta, ta liền coi nàng là thù lao cho ngươi như thế nào đây. Huẩn tại bên trong phòng chat live nhìn thấy An mặc vóc dáng nho nhỏ, An mặc váy hoa nhỏ hẹn đi tản, nhất thời cũng không nhịn được nuốt nước miếng một cái. Nhưng là hắn lập tức liền tỉnh táo lại, coi như không nói cái gì năm lên bố trí. Vừa nghe giọng của ấy lìn liền biết nàng là đang nói đùa. Hẹn đi nhưng là ái đồ của nàng. Nàng chuẩn bị dùng để tiếp tục easy bắt đấy, làm sao có thể vì một cái trái cây liền đưa ra ngoài, nhưng là ôm chặt một phần vạn tâm lý may mắn. Vân vẫn cẩn thận mà trả lời nói. Vân, được à, ta đem trái cây cho ngươi, ngươi liền đem hẹn đi đưa tới. Sơ cắt lệ đẹp ải. Các ngươi nam nhân này thật là tang bệnh tâm của nghẽn đi, còn nhỏ như vậy ngươi lại có thể cũng dám xuống tay với nàng, ta mới vừa rồi chẳng qua là nói chơi, làm sao có thể đem đồ đệ đáng yêu như thế đưa đến trên ma trưởng của ngươi huẩn, thử mới vừa rồi lời nhưng là ngươi nói đấy, hiện tại làm sao có thể ỷ lại ta, vậy ngươi nói đi, rốt cuộc ngươi có thể vì sổ no mi bỏ ra cái gì? Sở cắt lệ đẹp ái, à ta hiện tại cũng không có thứ gì, như vậy đi, ngươi đối với ma pháp có hứng thú. Hay không ta có thể miễn phí dạy ngươi? Vẩn, ta hiện tại cũng đã rất lợi hại, còn học ma pháp làm gì, chờ một chút. Lời mới vừa nói ra khỏi miệng, Vẩn chợt nhớ tới một chuyện, Minh Thần Tổng bên trong quyển Hắc Ám Thần Thư đã cột kia, liền ghi lại không ít lợi hại ma pháp, thậm chí bao gồm ở chính giữa chiều không gian bất đồng du lịch ma pháp. Nếu như nói trước hắn còn cần lo lắng đọc quyển sách này sẽ bị Tổng đoạt xác, nhưng bây giờ vừa đến hắn đã có một tia sức mạnh của Xạ Dạ Tổ. Thứ hai, hắn còn có ấy lìn ma pháp đại sư này. Có thể thỉnh giáo huẩn, ta chỗ này có một quyển trong thế giới chúng ta ma thần lưu lại sách ma pháp, bên trong ghi lại không ít ma pháp thần kỳ, nhưng là đọc nó có bị ma thần đó khống chế nguy hiểm, nếu như ngươi có thể dạy ta pháp thuật phía trên, ta đem sổ no mi cho ngươi cũng có thể. Sơ cắt lệ đẹp ải, a dị thế giới ma thần sao có ý tứ, chờ ngươi sau khi trở về cho ta biết một tiếng. Ta lập tức dùng thẻ xuyên Việt truyền tống đưa đến ngươi nơi đó. Đem ba cái trái ác quỷ thu cất, vẫn cùng đám người ẹ tịt lên tiếng chào, liền phân biệt về tới thế giới của từng người. Lần này giết chết hai gã tứ hoàng, Hệ thống cho mỗi tên quần viên khen thưởng 4 vạn điểm tích lũy cùng với một lần miễn phí rút thưởng. Vẫn rút được một cái Hito no Mi của sẻn gỗ cũ, bất quá hắn nhất thời cũng nghĩ không ra cho ai ăn, dứt khoát cũng cùng rẹ mì no Mi cùng nhau thu lại. Trở lại biệt thự sau, Vẫn liền trực tiếp thông chi Eileen. Kết quả mấy phút sau, nàng lại có thể mang theo một cái giữ lấy mái tóc dài màu xanh lam nữ hài xuất hiện tại trong phòng của hắn. Vừa nhìn thấy cô gái kia, Vẫn liền ngây ngẩn, hẹn đi đây là nhìn thấy Vẫn người đàn ông xa lạ này. Xấu hổ hẹn đi liền vội vàng núp ở phía sau Eileen, liền đầu cũng không dám lộ ra. Nhìn thấy Vân cùng ái đồ, Eileen vừa tức giận vừa buồn cười, một bên sờ hẹn đi đầu nhỏ, một bên liếc mắt nhìn nói với Vân, ta trong lúc vô tình cùng hẹn đi nhắc tới muốn đi một cái thế giới khác dạy người ma pháp, nàng nghe xong thật tò mò, nói muốn theo tới. Ta mài bất quá nàng, cho nên mới mang nàng tới xem xét các mặt của xã hội. Ngươi có thế ngàn vạn lần chớ hiểu nhầm rồi ha ha, ở trong đấy lòng ẩn, hắn đối với hẹn đi một. Bảy cũng chỉ là ôm chặt một chủng loại giống như đối với sùng vật đáng yêu cảm tình. Hắn nơi na ô đã thật sẽ đối với một cái 11-12 tuổi đứa trẻ ra tay, cho nên nghe thấy lời nói của ấy lìn, hắn cũng chỉ là nhún nhún vai, không nói gì. Làm đám người hát thương nô cờ nhìn thấy ấy lìn cùng hẹn đi, bởi vì cùng là một cái bầy. Các nàng rất nhanh liền quen thuộc Zoe mà đáng yêu có biết lễ phép hẹn đi càng là rất được mọt tân cùng Jin cung yêu thích, làm hẹn đi nhìn thấy nệ cổ cùng nung mau, càng là ánh mắt hưng phấn đều mở to. Ai nha không muốn liếm mặt của ta á, ngồi ở bên bệ cửa sổ, nghe tiếng cười đùa của hẹn đi cùng nung mau, vẫn chỉ cảm thấy tâm tình đều bình tĩnh rất nhiều. Nhưng là rất nhanh hắn nhận được một cái bao lì xì, mở ra xem, chính là Z Quỳnh phát cho hắn hắc ám thần thư đạ cồn.